Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 466. Chương 466. Vạn cơ môn kinh thiên đại bí mật. May mắn, Cao Lê A thị giác y nguyên dễ dùng. Tại vừa mới linh lung chém ra ba kiếm thời điểm, hắn liền nhìn ra cái này nhị long đến tột cùng có bản lãnh gì. Cái này nhị long có cái phi thường quỷ dị công pháp. Khi bất luận cái gì người tiến công hắn thời điểm, công pháp của hắn đều có thể đem đối phương chân khí hấp thu, đồng thời hoàn toàn bắn ngược trở về. Đây cũng là làm sao nàng có thể đem linh lung chém xuống một kiếm tùy tiện ngăn trở. Bởi vì linh lung tương đương với mình cùng chính mình đối bính một kiếm. Mà đối với những này kiếm khách đến nói, kỳ thật thân kiếm tự thân cung cấp chém vào năng lực cũng không thể thương tới đối phương. Đạn cũng giống như vậy, cao lê đạn bên trong ẩn chứa hắn phong mạch chỉ công pháp. Cho đến tận này, không ai có thể phòng ngự hắn phong mạch chỉ công pháp. Có thể người này quỷ dị công pháp lại có thể đem cao lê phong mạch chỉ công pháp bắn ngược trở về. Bộ dạng này đạn bên trong phong mạch chỉ công pháp biến mất. Không cách nào xuyên thấu nhị long hộ thể chân khí. Nhị long bằng vào thân thể ngạnh kháng đạn. Đáng tiếc, hộ thể chân khí liền như là áo chống đạn đồng dạng. Mặc dù có thể bảo hộ tay của hắn không được đạn xuyên qua, có thể đạn lực trùng kích lại nhất định phải từ thân thể của hắn đến tiếp nhận. Nhị long tu vi vì chí tôn, bằng vào nhục thân ngạnh kháng súng bắn tỉa đạn. Cái này khiến Cao Lê có chút ngoài ý muốn. Bất quá dù là dùng chí tôn cường hoành, hoặc nhiều hoặc ít đã có chút không chịu đựng nổi. Mà vừa mới, Cao Lê hai súng ước chừng trực tiếp để hắn bị thương vai tay áo. Vai tay áo tổn thương, bình thường mang ý nghĩa vai khớp nối hoạt động nhận hạn chế. Mang ý nghĩa, hắn hiện tại thậm chí đều chạy không được. Xem ra, bản lãnh của ta, bị Cao Vương gia xem thấu. Nhị Long hơi có vẻ không thể làm gì. Đúng vậy a, nói một chút đi, các ngươi từ cái kia đến, tại sao phải truy nhà ta tiểu lư tử? Ta khuyên ngươi tốt nhất nói thật. Nếu không ngươi thật vất vả cho ta tạo dựng lên ấn tượng tốt trong khoảnh khắc liền sẽ không còn sót lại chút gì. Cao Lê nói, nhị long nhìn xem sau lưng đám người. Đám người kia nhìn xem hắn, đều chờ đợi hắn quyết định. Chúng ta, đến từ vạn cơ môn. Nhị long nói, cái gì? Cao Lê bị cái này ngoài dự liệu đáp án kinh ngạc đến ngây người. Hắn vốn cho rằng sẽ là cái nào đó vũ quốc hoàng tử thủ hạ, hoặc là đông hải người, hoặc là cái này thần thủ hạ mặt khác một chi quân đoàn. Vạn cơ môn, ngươi đừng nói bậy, vạn cơ môn đều diệt bao nhiêu năm. Lại nói, vạn cơ môn nhàn rỗi không chuyện gì bắt con lừa làm cái gì. Cao Lê không tin, chân tướng chính là như thế. Năm đó vạn cơ môn vô cùng phồn thịnh. Mặc dù thảm tao diệt môn, sao có thể không còn sót lại nửa điểm hương hỏa. Chúng ta chính là trong đó truyền thừa một chi. Nói, nhị long đưa tay sờ về phía bên hông, mà nhã nhã mà mặt mũi tràn đầy cảnh giác đem họng súng nhắm ngay nhị long đầu. Sau đó, nhị long giải khai bên hông dây vải, mở ra quần áo. Phát hiện tại bên hông hắn dán ra thịt có một cái kim loại trang bị. Nhìn có thiên nhân kỹ thuật phong cách, lại cũng không hoàn chỉnh. Hẳn là chính là vạn cơ môn sản phẩm. Nhị long nhẹ nhàng nhấn một cái. Đầu kia tạo hình có chút phức tạp kim loại đai lưng lỏng thoát. Sau đó, tại Cao Lê A thị giác bên trong, cái này có thể bắn ngược đối phương công pháp bình chướng biến mất. Có thể hấp thu bắn ngược chân khí, cũng chỉ là cái một cái trang bị mà thôi. Như thế, Cao Vương gia, ngươi nhìn ta có đầy đủ thành ý sao? Nhị Long đem kim loại đai lưng ném ở một bên, tương đương với giải trừ hoàn toàn phòng ngự. Ngực vừa mới súng bắn tỉa đạn trúng địa phương, một mảnh đỏ tía, Cao Lê ra hiệu nhã nhã thu hồi súng. Hắn nhảy xuống xe, đi vào Nhị Long trước mặt, đối với hắn trái xem phải xem, sau đó nói ra, ngươi không phải người đi. Nhị Long gật gật đầu, nói, vâng, nhưng không hoàn toàn là. Cao Lê nói, nếu như ngươi là người, vừa mới một súng kia tuyệt đối sẽ đánh gãy cái này một vòng xương ngực. Xương cốt cắm vào trái tim bên trong, mà lại liền xem như trọi cứng ở kia xảy ra bất ngờ ngoại bộ xung kích cũng sẽ để trong lồng ngực áp nháy mắt tăng lớn. Dẫn đến ngươi nhịp tim thất thường, thậm chí lá phổi vỡ tan. Ngươi bây giờ còn có thể đứng ở chỗ này nói chuyện với ta. Nói rõ ngươi không phải thuần túy người. Nhị Long nói, năm đó, tà dị xâm lấn, vạn cơ môn trên dưới có lưỡng chủng đối kháng phương thức. Một loại là phát minh cường đại máy móc vũ khí, chống cự tà dị, một loại khác thì là đem người cơ quan hóa, thu hoạch được vượt xa quá người bình thường năng lực. Chúng ta cái này một chi cho rằng, người mặc dù tu vi cường đại, nhưng thân thể tự thân lại cực kỳ yếu đuối. Dùng cơ quan bổ xong thân thể yếu đuối bộ phận, có thể làm cho người trở thành hoàn mỹ người. Chỉ tiếc, đem người cùng cơ quan dung hợp thực tế là quá khó. Mãi cho đến vạn cơ môn hủy diệt, chân chính người thành công cũng bất quá rải rác mấy người mà thôi. Nguyên lai, cái này Nhị Long vậy mà là cái cyberpunk. Soái a, Nhị Long nhìn xem Cao Lê biểu hiện trên mặt phát sinh rõ ràng biến hóa. Hắn từ cảnh giác biến thành tràn ngập hứng thú. Cảm giác kia không giống như là đang nhìn địch nhân, mà là tại nhìn xem một đài chưa bao giờ thấy qua máy mới. Nói cho ta, Nhị Long, thân thể ngươi những cái kia bộ phận là cơ quan. Cao Lê hỏi, Nhị Long nói, xương cốt toàn thân, bộ phận nội tạng cùng con mắt, còn có tâm, chỉ có những này sao? Cao Lê có chút thất vọng, hắn cái này coi là này sẽ là một cái cyber cách. Toàn thân đại bộ phận đều bị cơ giới hóa đồng dạng. Đúng vậy, đem người cơ quan hóa quá trình phi thường thống khổ. Mỗi một lần đều cửu tử nhất sinh. Như ta như vậy có thể sống qua nhiều hạng cơ quan hóa người cũng không nhiều. Nhị Long nói, tốt a, hơi có vẻ thất vọng. Cao Lê nói, bây giờ nói đi. Các ngươi vạn cơ môn không đi tiếp tục các ngươi thí nghiệm. Chạy tới bắt ta còn lừa làm cái gì? Nhị Long nói, kỳ thật, ngay từ đầu, chúng ta cũng không biết đây là ngươi con lừa. Chúng ta cách mỗi 5 năm mới có thể tỉnh lại hoạt động một lần. Vạn cơ môn tai họa ngập đầu về sau, chúng ta cái này một chi cũng cơ hồ toàn diệt. Chúng ta dựa theo trưởng môn trước khi chết yêu cầu, làm lấy quyết chiến chuẩn bị. Quyết chiến, vâng, vạn cơ môn trưởng môn di huấn. Một ngày kia, thiên nhân cùng tà dị chắc chắn tái nhập thế gian. Vạn cơ môn nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp chiến đấu. Không cần thiết đợi đến mất đi hết thảy cơ hội mới hối tiếc không kịp. Dù sao trong nhân thế thống khổ nhất sự tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nhị Long nói, các ngươi trưởng môn còn rất văn nghệ. Cao Lê nói, dù sao phía trên kia hai câu nói để Cao Lê nhớ tới kinh điển phim. Không sai. Chúng ta trưởng môn chính là trăm năm khó gặp một lần thiên tài. Cứ việc 18 tuổi trước đó ngơ ngơ ngác ngác, có thể 18 tuổi một năm kia, hắn liền phá giải thiên nhân cơ quan, tiến tới sáng tạo ra vô số cơ quan, để ta vạn cơ môn trở thành năm đó trên đời này tối cường môn phái. Về sau, tà dị xâm lấn. Trưởng môn dùng nhân gian sự bất cẩn dẫn đầu môn đồ xuất kích, đánh giết tà dị vô số, chính mình cũng bất hạnh trọng thương. Nhị Long cảm khái nói, hắn là một vị thiếu niên thiên tài, là cái đại anh hùng. Cao Lê cũng cảm khái nói, dù sao điều này có thể vì tà dị chiến tranh mà xá thân thủ nghĩa. Như vậy phong tiết, Cao Lê tự nhận là làm không được. Nói lên trưởng môn, Nhị Long đáy mắt toát ra hướng về. Hắn thấp giọng nói, một lần, bằng hữu của hắn tán thưởng hắn là đương thời chi anh hùng. hắn đã từng cười nói ra, ta không phải cái gì anh hùng, chỉ là một cái cầm chùy yêu đồ người. Mặc dù chúng ta không ai biết yêu đồ người là có ý gì. Trong chốc lát, Cao Lê cảm giác trước mắt mình tối sầm. Linh Lung phản ứng cực nhanh, một tay lấy hắn nâng lên, sau đó liền muốn rút kiếm chảm Nhị Long. May mắn Cao Lê kịp thời thanh tỉnh, kéo một phát giữ chặt Linh Lung. Câu này lời kịch, đây chính là song đuôi ngựa con thỏ nhỏ Bobbin lời kịch. Là trùng hợp sao? 18 tuổi trước ngơ ngơ ngác ngác, 18 tuổi đột nhiên liền phá giải thiên nhân cơ quan. Cái này nghe vào kịch bản 10 phần quen tai nha. Cái này vạn cơ môn trưởng môn. Vậy mà giống như Cao Lê, cũng là người xuyên Việt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?